Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hàng môn đồ pháp quyến đệ tử chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, dâng lên lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, trưởng lão, thượng tọa đại đức tăng ni chứng minh. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà hòa thượng ân sư của chúng con đã viên tịch trong 3 năm, và ngày hôm nay là lễ quý nhật đầu tiên kỷ niệm ân đức cao dày của hòa thượng ân sư. Trước tôn dung trang nghiêm thanh tịnh, trước những chiếc y vàng và pháp tướng của quý ngài, chúng con không khỏi xao xuyến bùi ngùi nhớ lại hình ảnh của hòa thượng ân sư. Hòa thượng chúng con tuy không nói nhiều, nhưng cả cuộc đời của ngài là một bài học thân giáo. Chiếc nón lá, đôi dép mũ, cái áo nâu sòng cũ kỹ bạc màu, chiếc xe hàng mấy mươi năm, thậm chí là chiếc áo giải tang, đã nói lên cho cúng con một bài học sâu sắc. Hòa thượng đã quên mình để lo cho hàng tăng ni biết bao nhiêu thế hệ, trong đó có chúng con. Từ những kẻ cùng tử lang thang mới chập chững bước vào đạo, cho đến hôm nay trưởng thành ngay nơi ngôi tổ đình Bửu Liên này, từng viên gạch, từng cây cột, từng tượng Phật. Và mỗi khi con đi ngang qua trượng thất của thầy, con đều thấy hiển hiện hình bóng của ân sư. Công ơn, giáo dưỡng, sự chân thành, giản đơn và một cuộc đời đầy tình nghĩa trước sau. Con nhớ lại chư tôn đức trong ban trị sự chứng minh là pháp hữu của hòa thượng suốt 30 mấy 40 năm, rồi những Phật tử từ khi trẻ cho đến lúc già 70 80 tuổi, hòa thượng đều đối đãi trước sau như một. Và chúng con ngày hôm nay được chư tôn đức giao phó trọng trách để chăm sóc lo lắng cho bổn tự. Dưới tấm lòng từ bi, sự quan tâm sâu sắc của các ngài, chúng con được tắm mình trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết của tăng đoàn. Chúng con nguyện giác linh của hòa thượng ân sư ở tại nơi thế giới cao xa cũng luôn soi sáng, cũng như chư tôn đức hiện tại cũng luôn chỉ dạy quan tâm để huynh đệ chúng con trên thuận dưới hòa, biết thương nhau, biết quý nhau, biết kính trọng nhau trong tinh thần lục hòa cộng trụ. Và chúng con vẫn khát ngưỡng, mong mỏi luôn luôn được sự chỉ dạy, sự giáo dục, dạy dỗ cũng như sự quan tâm của tất cả chư tôn đức tăng ni trong quận nhà, để chúng con sẽ tiếp nối được gia phong nếp sống cao đẹp của Hòa Thượng Ân Sư. Trong ngày hôm nay, chúng con vô cùng cảm động, không biết nói gì hơn. Nguyện mãi mãi khắc trong tim biết ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn, cố gắng tu tập đúng theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy, ngưỡng mong giác linh Hòa Thượng Ân Sư chứng minh, ngưỡng mong chư tôn đức hiện tiền chiếu giám cho tấm lòng chân thành cung kính của hàng đệ tử chúng con. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Ngài ung dung qua cầu sanh tử, tiếng kinh buồn tha thiết nguyện cầu. Chuyện sanh tử thông thường là như thế, niệm ân sư tâm thức lắng sâu. Ân ức đấy trùng trùng duyên khởi, ngài đi rồi tình mãi ở nơi đây. Trăng thiền thất lung linh ấn tượng, ôi ngàn mây kết nối ngàn mây. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, vừa qua lời tác bạch của đại đức đại diện cho môn đồ pháp quyến, và để đáp lại lời tác bạch này, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Quang chứng minh bộ lễ ngày hôm nay có đôi lời quấn thị cùng với môn đồ pháp quyến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại trưởng lão Hòa Thượng Khượng Giải Hạ Kinh, kính bạch toàn thể chư tôn Hòa Thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng, đại đức ni hiện diện trong đạo tràng ngày hôm nay. Trước hết cho phép chúng con xin được phép thay mặt cho đại lão Hòa Thượng cùng chư tôn đức tăng để có đôi lời cùng môn đồ pháp quyến, cố Hòa Thượng Thích Thiện Bình, nguyên viện chủ chùa Vũ Liên đã viên tịch. Kính thưa quý thầy, thực tế thì tôi cũng không muốn bát từ trong cái buổi lễ hôm nay, nhất là cái buổi lễ đối với cố Hòa Thượng Thiện Bình là pháp nữ đồng tu với chúng tôi, mà cũng là những pháp nữ có thể nói là thân thiết huynh đệ như anh em. Vì mỗi khi nhắc đến cố Hòa Thượng thì tâm tư của chúng tôi cảm thấy không chạnh lòng để nhớ đến pháp nữ đồng tu của mình đã ra đi. Thôi thì tôi không biết nói gì hơn. Hồi nãy bây giờ tôi ngồi và lắng nghe lời cát bạch của đại đức Minh Thành thay mặt cho toàn thể môn nhân pháp quyến của cố Hòa Thượng lời cát bạch. Chính cái lời cát bạch này làm cho cá nhân tôi cảm thấy an lòng đối với người pháp nữ của mình. Sự an lòng tại đây là vì 3 năm nay rồi, trong lòng của chúng tôi khi nghĩ đến cố Hòa Thượng Thiện Bình, và nhất là nghĩ đến ngôi Tam Bảo Chùa Bửu Liên, chúng tôi có cảm giác chưa, cảm thấy nó sao xuyến, chưa an lòng. Không biết rằng chúng tăng chùa Bửu Liên và môn đồ pháp quyến của cố Hòa Thượng đến giờ này đã đoàn kết hòa hợp chưa, đã trên thuận dưới hòa chưa, đã lục hòa kịch pháp chưa, để mà ngôi Tam Bảo chùa Bửu Liên này tiếp tục được hương thịnh, và người các vị là hậu học tiếp nối con đường mà công đức của Hòa Thượng Thiện Bình đã hết lòng góp phần tạo nên ngôi Tam Bảo được tốt đẹp như ngày hôm nay. Và qua lời của thầy đại đức Minh Thành, tôi cảm thấy yên tâm. Tôi mong rằng tất cả huynh đệ đồng môn chúng tăng chùa Bửu Liên và tất cả môn nhân pháp quyến cố hòa thượng hãy đoàn kết hòa hợp, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, sách cánh nhau tu hành, trên thuận dưới hòa, lục hòa kính pháp. Đó là điều mà quý vị có thể nói là đền ơn đáp nghĩa đến ân sư của mình một cách thực tế nhất, và đó là một cái sự cúng dường cao thượng nhất đến cho thầy tổ của mình. Thưa quý vị, tôi đến chùa Phụ Liên thì cũng đã mấy chục năm rồi. Nơi đây hãy nói rằng không phải nói riêng chùa Phụ Liên, mình không nói xã hội bên ngoài, mà nói trong đạo mình thôi, thì không phải là không riêng gì chùa Phụ Liên, chùa Pháp Quang hay tất cả những ngôi chùa nào khác cũng đều nằm trong sanh diệt của quy luật vô thường. Mấy mươi năm về trước tôi đến đây, mái chùa còn nghèo nàn ngập nước, bổn sư của hòa thượng thì già cả không làm gì được, chỉ chuyên tụng niệm thôi. Một tay hòa thượng đã hết lòng để mà ngôi tâm bảo chùa Bửu Liên ngày nay được khang trang như thế này. Cái điều mà tôi cảm thấy quý mến đối với cố hòa thượng có một điều duy nhất. Dù rằng ngày xưa khi chưa là gì hết, chỉ là một vị tăng bình thường, đến khi mà tiếp quản làm trụ trì của ngôi chùa Bửu Liên này, cũng như khi ngày xưa là một thành viên trong ban trị sự Phật giáo của Bình Thạnh, rồi đến thư ký, rồi đến phó ban, rồi lên trưởng ban, tất cả những cái bề ngoài đó, những cái chức danh đó không làm cho hòa thượng biến tâm đổi tánh, mà lúc nào cái ngã của hòa thượng cũng bình dị nhỏ đi. Nếu đánh giá thì đánh giá như vậy mới gọi là bậc chân tu. Và đó là một cái điều mà tôi rất quý mến hòa thượng. Không vì sự nghiệp, không vì đạo cao đức trọng, không vì danh vọng chức sắc địa vị, mà hành vi cử chỉ tam nghiệp của hòa thượng đối với huynh đệ đồng môn, đối với đàn na kính khí mà nó thay đổi đi, nó phong cách đi khác, không có. Hòa thượng vẫn một lòng giữ vững một nếp sống của người khích cử thiền tôn. Ngôi chùa này tôi đã đến đây dự tang lễ của cố đại lão hòa thượng Thanh Đức, chứng minh của ban trị sự giáo của Bình Thạnh ngày xưa, rồi tôi lại chứng kiến ngài khăn phụ của cố hòa thượng qua đời, rồi tiếp đến tôi cũng chứng kiến ngài khăn mẫu của cố hòa thượng qua đời. Ôi sanh diệt! Thưa quý vị, đối với người tu chúng ta, nếu chúng ta không quán tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, thì trên con đường tu của chúng ta còn trắc trở gian nan. Mà nếu như chúng ta quán tưởng được tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, thì trên con đường tu chúng ta chắc chắn sẽ tiến hóa, đạt đến những vị mà lý tưởng của người tu Phật mong muốn. Đó là đạo quả niết bàn. Tôi nhớ trong kinh Phật, hồi thời Đức Phật còn tại thế, ngài có một vị tỳ kheo trẻ tuổi tên là Rakhabala. Ngài còn trẻ tuổi lắm. Một hôm ngài đi ôm mình bác đi khất thực, mới đến hoàng cung ở xứ Kosambi, thì được triều đình hoàng gia mời vào để cúng dường để bái. Thì đức vua của xứ đó mới nhìn ngài đại đức Rakhabala còn trẻ, xin lỗi mình nói từ cho nó vui, đẹp trai quá à. Thì đức vua mới hỏi bạch đại đức, tuổi đời đại đức còn trẻ quá, mái tóc còn xanh quá, mắt còn sáng quá, da còn căng quá, còn hồng hào quá, đại đức nghĩ thế nào mà đại đức lại đi tu xuất gia ly tục à, đi tu để uổng phí cả cuộc thanh xuân như vậy. Thì đại đức Rakhabala ngài mới đáp lại và câu đại dương: Do thấy bốn điều này ở trên đời, do thấy bốn điều ở trên đời mà bằng tăng quyết chí xuất gia tu học. Đức vua mới hỏi bạch đại đức, vậy chứ đại đức thấy bốn điều đó là điều gì vậy? Thì đại đức Trác Tháp Ba Lát mới trả lời rằng: tâu đại vương, bằng đạo thấy rằng cuộc đời này hằng bị dẫn đi. Thứ hai, bằng đạo thấy rằng cuộc đời này không có gì che chở. Thứ ba là bằng đạo thấy cuộc đời này lúc nào cũng nằm trong cái cảnh thiếu khốn hết. Và thứ tư, bằng đạo thấy rằng cuộc đời này không có gì là của ta hết. Bây giờ đại đức Trác Tháp Ba Lát mới giải thích cho đức vua nghe như thế này: tâu đại vương, bằng đạo thấy cuộc đời này hằng bị dẫn đi, là thưa quý vị, đó là luật vô thường. Luật vô thường biến đổi cuộc sống của chúng ta, của trần gian này, của vũ trụ bao la này, từng sát na một, hay nói một cách cụ thể, từng giây phút một, lúc nào cũng biến đổi hết. Cho nên không có gì mà chúng ta muốn mà chúng ta có thể giữ lại được, mãi mãi được, lúc nào cũng theo quy luật biến đổi. Cho nên gọi là cuộc đời này hằng bị dẫn đi. Mái tóc này xanh rồi sẽ bạc, sẽ trắng. Da này hồng hào rồi sẽ đen đúa. Mắt này sáng rồi sẽ mờ đi. Tất cả đều theo quy luật vô thường hằng biến đổi đi hết. Cho nên cuộc đời này hằng bị quy luật vô thường dẫn đi hết. Cái thứ hai, cuộc đời này không có gì che chở. Thưa quý vị, ở thế cục họ nói rằng 70 chưa gọi là lành. Thì thưa quý vị, không ai mà muốn khổ, không ai mà muốn đau, muốn bệnh, không ai mà muốn gặp nghịch cảnh trái hết. Ai cũng gặp thuận duyên, ai cũng khỏe mạnh, ai cũng muốn gặp được cái gì mà vừa ý với mình hết. Nhưng khi mà cái khổ trên cuộc đời này trái ý nghịch lầm hay làm những cái gì đó mà cái khổ đến với mình, thì không có cái gì mà che chở nó được hết. Nhất là đối với người tu Phật chúng ta, duy tuệ thị nghiệp, lý nhân quả là nền tảng của Phật giáo. Ta đây với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết tường. Không có gì mà che chở ở cuộc đời này, không có gì che chở được. Dù cho thuốc tiên có hay cấp mấy, ăn có ngon cấp mấy, rồi cuối cùng chẳng qua cái ăn là cái chậm chết, chứ rồi ăn cũng để chết thôi. Đó là cái điều thứ hai mà đại đức Trác Tháp Ba Lát giải trình cho đức vua nghe. Cái điều thứ ba là cuộc đời này hằng thứ khốn. Thưa quý vị, biển cả mênh mông á, đổ bao nhiêu nước cũng chứa được hết. Thành ngữ Việt Nam ta có câu á, lòng tham nó không có tái. Cái ái dục của người thì đa dạng lắm, gọi là ba dục, nhưng mà không có cái gì mà trọn vẹn được hết, đầy đủ hết. Lúc nào có rồi lại muốn có thêm, bằng người chưa có cũng tìm cho ra. Cho nên không bao giờ chúng ta thấy chúng ta giàu hết, mà chúng ta nghèo. Nghèo ở chỗ gì? Có cái này bắt qua cái khác, có cái khác bắt qua cái khác. Cho nên cuộc đời này hằng bị thiếu khốn. Mà bà gọi là thiếu khốn là nghèo, mà bà nghèo là khổ. Khổ vì ái dục. Lửa ái dục đốt lòng từ phút, giấy ưu phiền chẳng chút nào nguôi. Dễ chi đặng tạm an vui, suy mòn dị nặng nhuộm mùi trần ai. Và cái điều thứ tư mà đại đức Trác Tháp Ba Lát nói với đức vua là cuộc đời này là không có gì là của ta. Thưa quý vị, ngày giờ này cố đại lão, cố hòa thượng Thiện Bình đã ra đi rồi. Anh em chúng tôi ngồi lại đây hình dung được dáng vẻ của hòa thượng, từ lời nói của hòa thượng, từ hành vi của cử chỉ của hòa thượng khi mà chúng tôi gần gũi yêu thương nhau. Nhưng mà rồi tất cả đều là dĩ vãng hết, tất cả đều là quá khứ hết. Và ngay tôi đây á, đứng đây nói chuyện với quý vị, thì một vài năm nữa thôi, theo luật vô thường tôi cũng trở về với vô ngã. Vậy thì chúng ta hãy thấy cái vô ngã ngay trong lúc mà chúng ta còn đang tu đi, thì an vui không cần phải tìm đâu hết, mà đạt đạo ngay chính trong tâm hồn chúng ta khi mà chúng ta đã ngộ đạo và đạt đạo. Mong rằng với những cái lời đạo từ này, chúng tôi thay mặt cho trưởng lão hòa thượng và chư tôn đức tăng ni xin chân thành kính gửi đến tăng chúng chùa Vũ Liên và toàn thể môn đồ pháp quyến của cố hòa thượng Thiện Bình những lời đạo từ này, mong rằng sẽ góp phần để quý vị tiến hóa trên con đường Phật đạo và cúng dường cho thầy cõi mình bằng cái đạo đức tu hành của chính mình. Mong rằng quý vị sẽ được thành tựu như ý và đền ơn được thầy cổ cũng được như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hàng đệ tử chúng con như được tắm mát trong dòng cam lồ pháp nhũ, nguyện khắc cốt ghi tâm lấy tam tướng vô thường, khổ không vô hả và pháp lục hòa để sống hòa hợp đoàn kết xây dựng đạo tràng báo ơn thầy tổ. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ dâng pháp cúng dường nguyện chư tôn đức chứng minh để cho hiếu sự chúng con được vuông tròn. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Thầy con với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chưa soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy con với trí huệ sáng lạn, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá hỗ trì nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng ngời chân lý, cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con tri thức thêm lòng từ bi. Thầy là đuốc trí sáng đường con đi, đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, nguyện tính tâm